Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, tin tức tốt. Morrigan nghe vậy, liên tục gật đầu. Tới tay người sống đã chết một cái, nếu là cái này chết lại, vậy phiền phức liền lớn. Ra ngoài tìm cỗ xe ngựa, đợi lát nữa đưa nàng đặt ở trên xe ngựa. Morrigan đối một thân binh phân phó nói, mặc dù là ám sát nam tước tội nhân, nhưng là nàng giá trị to lớn, không thể tùy tiện tử vong. Nếu là trực tiếp tìm con ngựa đến, nói không chừng liền bị điên chết rồi. Trong khi chờ đợi, Morrigan xoay mặt đối Willy hỏi, Willy, ngươi là thế nào phát hiện hai người thân phận dị thường? Willy cười cười, không nói gì, mà là đến giữa một bên tường. Trong tay thập tự kiếm phản cầm, chuôi kiếm hung hăng va chạm mặt tường. Ao ao ao, vách tường gạch men sứ rơi xuống. Chỉ thấy sau tường mặt là một cái độc lập tiểu không gian. Bên trong đặt vào một cái bóng loáng vải dầu khỏa thành bao khỏa. Bao khỏa bên trên bị trói lít nha lít nhít dây gai. Đây là cái gì? Morrigan một bức kinh ngạc nhìn xem Willy. Vội vàng đi lên trước mấy bước. Willy cùng hắn liếc nhau. Không nói gì. Ngươi đi đem cái này bao khỏa mở ra. Morrigan chỉ vào một thân binh ra lệnh. Thân binh kia lĩnh mệnh. Đi đến bao khỏa trước ngồi xuống. Đem cơ hồ gói thành đoàn dây gai dùng thập tự kiếm mở ra. Bắt đầu đem vải dầu xốc lên. Chỉ là đem vải dầu vén ra một góc. Morrigan liền ngửi được một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Thân binh kia cũng là đối mặt mâu thuẫn thần sắc. Bất quá trở ngại Morrigan mệnh lệnh. Không thể không kiên trì đem bao khỏa kia mở ra. Hòe, khi bao khỏa kia hoàn toàn mở ra thời điểm. Hái mở bao khỏa thân binh một trận buồn nôn. Nếu không phải bình thường chịu qua khắc nghiệt huấn luyện. Hắn sợ là muốn trực tiếp phun ra. Chỉ thấy bao khỏa kia bên trong là cắt chém cân xứng, bày ra chỉnh tề thi khối, thô sơ giản lược xem xét, đại khái là một nam một nữ, bao bên trên bao lên. Morrigan liền lùi lại mấy bước, hô to quát lớn, thân binh kia chịu đựng buồn nôn, luống cuống tay chân đem kia vải dầu một lần nữa bao khỏa bên trên. Trong không khí mùi máu tươi, lúc này mới phai nhạt một chút. Người đây là làm sao phát hiện? Morrigan nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Willy. Trong lòng kinh hãi, vải dầu bịt kín tính mạch phi thường. Huống hồ đem kia thi khối bao khỏa mấy tầng. Còn bị chùm lên dây gai giấu ở sau tường. Ban sơ vào nhà điều tra thời điểm, Morrigan cùng còn lại mấy tên thân binh đều không có nghe được mùi máu tươi. Ta đã từng là tên thợ săn, đối với mùi máu tươi tương đối mẫn cảm. Ta vừa mới vào nhà liền đã nhận ra, bất quá không có lập tức xác nhận kia là máu người. Thẳng đến tại tường kia bên cạnh đứng một hồi, ta mới xác định kia là vừa mới chết đi không lâu người huyết dịch mùi tanh. Willy nói Morrigan đáp, lại nói, máu người cùng máu động vật mùi không giống sao? Morrigan tựa hồ cho tới bây giờ không có chú ý qua vấn đề này. Tại trong ấn tượng của hắn, động vật huyết cùng nhân loại mùi máu hẳn là đồng dạng. Đối với người bình thường đến nói, xác thực không phân biệt được. Nhưng là Willy không giống. Hắn chẳng những có sơ cấp thợ săn xưng hào, còn có sơ cấp sát thủ xưng hào. Phân biệt huyết dịch chủng loại chỉ là rất đơn giản sự tình. Thậm chí tại kết hợp trung cấp tuần thú sư xưng hào ban cho giã thú tập tính đặc điểm kinh nghiệm về. Sau, đang đến gần huyết nguyên thời điểm, Willy có thể phân biệt ra được đại khái là loại nào động vật huyết dịch. Không giống, Willy không có quá nhiều giải thích. Thế nhưng là, người làm sao xác định bọn hắn sẽ là thích khách đâu? Vạn nhất là nhập thất cướp bóc giết người cường đạo đâu? Morrigan hỏi ngược một câu, Willy nhún vai, ta cũng không xác định, bất quá liền xem như cường đạo, ta đối với bọn hắn như vậy cũng không quá đáng a. Huống hồ, sau đó chứng minh ta đoán đúng, bọn hắn đúng là thích khách, loại này thân thủ giết người còn ẩn nấp tại nhà dân bên trong. Cũng chỉ có tập kích nam tước đại nhân thích khách mới có thể có loại này thân thủ cùng động cơ. Thật sự là xui xẻo ra hỏa, bọn hắn vậy mà gặp ngươi. Morrigan người chào phúng cười, ngay từ đầu thời điểm, nếu là người nam kia thích khách trực tiếp đào tẩu, lấy thân thủ của hắn mình cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Bất quá vì tại Kim Cương Trấn tạm thời yên ổn xuống tới, tránh né phô thiên cái địa đến tiếp sau lùng bắt, hắn vậy mà cùng nữ thích khách ngụy trang thông, gian quan hệ, mưu toan lừa dối qua quan. Chơi mới ra nhất nguy hiểm địa phương chính là an toàn nhất địa phương xáo lộ. Bất quá hắn cùng nữ thích khách diễn kỹ tương đối hợp cách. Nếu không phải Willy, căn bản là không có người phát hiện sơ hở của hắn. Lúc này, phái đi ra thân binh đội viên đã không biết từ nơi nào tìm tới một chiếc xe ngựa. Đem người thu được đi, còn có nam nhân kia thi thể, tăng thêm cái kia bao vải dầu hỏa. Morrigan phân phó nói, bọn thủ hạ động tác rất nhanh, lập tức liền hoàn thành Morrigan yêu cầu. Đi, đi báo cáo Ole đại nhân. Morrigan gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Mặc dù tự sát một cái thích khách, nhưng là bắt đến một người sống, vẫn là công lớn hơn tội. Lúc này Ole đã trở lại thân binh thự, hắn sứt đầu mẻ chán chờ đợi lấy truyền về tin tức. Ole đại nhân, lại một đưa tin binh đi vào Ole gian phòng. Ole trợn mắt nhìn đưa tin binh, không có lộ ra bất kỳ cái gì thần sắc mong đợi. Trên thực tế, đưa tin binh mỗi lần tới, đều không cho mình mang đến tin tức tốt. Morrigan đội trưởng bắt đến một người sống thích khách. Đưa tin binh thanh âm tại Ole vang lên bên tai, ngươi nói cái gì? Bắt đến người? Ole vô ý thức đứng dậy, trong mắt bộc phát ra tinh mang. Vâng, người ngay tại dưới lầu. Đưa tin binh cung kính hồi đáp. Ole cười lớn một tiếng, trực tiếp sải bước đi xuống lầu. Vừa mới xuống dưới, hắn liền thấy Willy cùng Morrigan đứng tại một chiếc xe ngựa trước. Lão sư, Ole đại nhân, Willy cùng Morrigan đối Ole hành lễ. Người đâu? Ole hiện tại chú ý không lên cái khác, chỉ muốn bắt được người sống thích khách. Trong xe, Morrigan đem xe ngựa màn cửa xốc lên. Ole lông mày nhíu lại, ở giữa một cái toàn thân đẫm máu, ngực cắm trường thương nữ nhân dựa vào trong xe ngựa. Nàng bên cạnh còn nằm một cái gần như thân trần nam nhân thi thể cùng một cái bao vải dầu hỏa. Nữ, Ole cũng bất ngờ vì lúc ấy ám sát nam tước đại nhân lúc, những thích khách đó đều là toàn thân áo đen trang phục che mặt, căn bản không phân rõ giới tính. Đây là chuyện gì xảy ra? Đối với thi thể kia còn có kia bao vải dầu hỏa, Ole cũng không lý giải. Morrigan thấy thế, vội vàng hướng lấy Ole, đem trước phát sinh mọi chuyện, không chút nào để lọt giảng thuật cho hắn nghe. Tự liền mình sai lầm cùng sơ sẩy, Morrigan cũng là toàn bộ nói ra, thậm chí còn đem Willy công lao có ý thức khuếch đại. Là người thông minh, Willy đứng ở một bên nghe, cười không nói, làm rất khá, Willy. Ole nặng nề mà vỗ vỗ Willy bả vai, để Willy cảm giác được bả vai đều có chút mỏi nhừ. Cái này học sinh đã cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Ole càng phát ra cảm thấy, Willy thậm chí có thể siêu việt Lam Kình Trấn cái kia nhân vật thiên tài. Kỵ sĩ Jarvis, Morrigan, mặc dù ngươi từng có mất, nhưng là công lao càng lớn. Chuyện này, ta sẽ tại Nam Tước trước mặt đại nhân vì người xin công. Ole trên mặt, lại khôi phục nghiêm túc thần sắc. Người tới, đem kia nữ thích khách tìm người cứu chữa. Ta muốn tại trong miệng của nàng, nảy ra đến ta nghĩ biết đến hết thảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.